Thê khống, chương 155, mang thai, góc truyện audio.com, editor, Nguyễn Nam. Phương Cẩn Chi bất đắc dĩ nhìn mèo con một lát rồi chuyển ánh mắt sang người của Lục Vô Nghiên, nàng tỉ mỉ quan sát hắn. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vô Nghiên, ngắm nhìn hắn một cách tỉ mỉ. Lục Vô Nghiên ngẩng đầu, hỏi, nàng không nhận ra ta sao? Nhận ra, hóa thành cho cũng nhận ra. Lục Vô Nghiên bật cười, lời này nghe không thành thật. Phương Cẩn Chi cong mắt ý cười đong đầy nhìn Lục Vô Nghiên cũng không nói lời nào. Cho dù nàng quen thuộc Lục Vô Nghiên vô cùng, nhưng nàng vẫn tình nguyện ngây ngốc si mê nhìn hắn, những lúc ngắm nhìn hắn, trong lòng sẽ đặc biệt giống như hiện tại. Hình dáng, khuôn mặt hàng mi của hắn nhìn thế nào cũng không đủ. Lục Vô Nghiên xoa dầu hoa hồng khắp người con mèo, rồi đưa mèo con cho Phương Cẩn Chi, giữ lấy nó, đừng để nó chạy lung tung. Vâng, Phương Cẩn Chi đáp lời, cẩn thận từng ly từng tí giữ chặt hai chân của mèo con. Mèo con thật sự không thích cảm giác toàn thân ướt nhẹp, huống chi lại bị xoa dầu khắp người, nó không an phận dịch tới dịch lui, dùng đôi mắt xanh biết tội nghiệp mà nhìn Phương Cẩn Chi, nếu nó biết nói, không chừng sẽ làm nũng Phương Cẩn Chi để cầu xin tha thứ. Phương Cẩn Chi ấn cái đầu dính đầy tinh dầu của mèo con cười. Cầu xin ta cũng vô dụng, tâm địa ta là sắt đá rồi đấy. Lục Vô Nghiên đang thay nước nghe thấy vậy, quay đầu lại, liếc nhìn vẻ nói dối nhưng đầy nghiêm túc của Phương Cẩn Chi, vừa cười vừa tiếp tục thay nước khác. Ngao meo mèo con dùng sức nghiêng đầu, liếm liếm tay Phương Cẩn Chi. Rất nhột hơn nữa tê tê dại dại. Phương Cẩn Chi cau mày, nghiêm giọng cảnh cáo nó. Đừng dùng chiêu này với ta, vô dụng thôi. Mèo con nghe hình như đã hiểu, nó nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi, liếm mờ u bàn tay của nàng một lần nữa rồi mới kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Phương Cẩn Chi nữa. Phương Cẩn Chi nhếch miệng cười, nói với mèo con. Thì ra còn có tính này nữa à? Lục Vô Nghiên thay xong nước bế mèo con từ trong tay Phương Cẩn Chi, vừa nhúng mèo con vào nước vừa nói. Đây là trêu đùa với nàng thôi, chứ nếu loài mèo này thật sự cãi nhau với nàng thì làm gì có chuyện đó. Lục Vô Nghiên mặc dù rất yêu thương mèo con, nhưng khi tắm cho nó lại không hề nhẹ nhàng chút nào, mèo con ở trong chậu gỗ ra sức giãy giụa, làm bọt nước văng tung tóe. Chàng thật hiểu rõ tính nết của mèo. Phương Cẩn Chi nhìn một lúc mới đột nhiên hỏi. Lục Vô Nghiên, trước kia chàng đã từng nuôi mèo sao? Động tác tắm cho mèo của Lục Vô Nghiên thoáng dừng lại, khi hắn vừa dừng lại thì con mèo con nhắm ngay cơ hội từ trong chậu gỗ nhảy ra, nhưng nó vừa dẫm chân lên thành chậu, liền bị Lục Vô Nghiên bắt trở lại, nhấn vào chậu nước. Lục Vô Nghiên gõ đầu nó một cái, còn náo loạn nữa sẽ ăn ngươi đấy. Mèo meo mèo con rụt cổ, bộ dạng hiểu chuyện tội nghiệp nhìn Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên tắm sạch sẽ bọt trên thân mèo con rồi mới xách nó từ trong chậu gỗ ra ngoài. Ra khỏi nước, mèo con vừa muốn lắc lắc để rũ hết bọt nước đọng trên người, thấy Lục Vô Nghiên lạnh mắt nhìn nghiêng qua, nó vội nhỏ giọng meo meo hai tiếng, rũ mắt cục đầu không dám lộn xộn. Lục Vô Nghiên lúc này mới cầm khăn bông ở bên cạnh lau nước đọng trên người cho nó. Phương Cẩn Chi ngồi bên cạnh nhìn, chợt tóm hai chân sau của con mèo, nàng cau mày, hất chân con mèo ra, giọng nói có chút quái lạ. Quả nhiên là con cái. Lục Vô Nghiên không nhịn được bật cười, hài hước nhìn Phương Cẩn Chi, rồi mới buông mèo con. Góc truyện audio.com, đã được lau sạch sẽ ra. Rốt cục nó cũng không kiềm chế được nữa, lăn qua lăn lại trên mặt đá cẩm thạch nhảy lên ghế dài nơi Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên đang ngồi, nằm xuống, duỗi lưng ra rồi giơ chân lên, liếm láp. Phương Cẩn Chi liền cười nói, nhóc con này toàn biết liếm tới liếm lui, gọi luôn là Thiểm Thiểm đi. Thiểm Thiểm, Lục Vô Nghiên lặp lại từ này vài lần, trái lại cảm thấy rất tốt. Mèo con dừng động tác liếm láp nghiêng đầu nhìn Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, mang theo vẻ không tình nguyện kéo dài âm thanh meo meo. Một tiếng, phản đối không có hiệu quả. Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng kéo lỗ tai mèo con. Phương phu nhân mấy ngày nay nhiễm phong hàn, thừa dịp khí trời hôm nay rất dễ chịu, Phương Cẩn Chi tính toán đi thăm bà. Nàng nói dự định của mình cho Lục Vô Nghiên nghe, đương nhiên Lục Vô Nghiên cũng không ngăn cản, chỉ ân cần dặn dò nàng ăn mặc cẩn thận hơn, dù sao tiết trời đã sang đông, Lục Vô Nghiên lo nàng bị cảm lạnh. Phương Cẩn Chi vội vàng đồng ý, bởi vì tắm cho Thiểm Thiểm nên quần áo của Lục Vô Nghiên ướt đẫm, hắn tự nhiên muốn đi tắm rửa một phen. Nhìn Lục Vô Nghiên đứng ở bên cạnh hồ cởi áo, Phương Cẩn Chi vội vàng ôm Thiểm Thiểm đi ra, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm, đợi nàng ra khỏi phòng tịnh thất, Lục Vô Nghiên mới sừng hốt, phản ứng lại lời Phương Cẩn Chi nói mèo nhỏ, ngươi không được nhìn lén Lục Vô Nghiên của ta tắm rửa. Lục Vô Nghiên giờ khóc giờ cười. Bên ngoài dù sao không ấm áp như trong phòng, Thiểm Thiểm lại mới vừa tắm rửa sạch sẽ, Phương Cẩn Chi sợ nó sẽ bị lạnh, lúc ra khỏi phòng tắm tiện tay với cái khăn vải bông thật dày treo trên kệ quấn quanh người mèo con. Ra khỏi phòng, Phương Cần Chi liếc nhìn Thiềm Thiềm đang nhắm mắt ngủ say sưa trong ngực mình, nàng chợt nhớ ra Lục Vô Nghiên vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng là đã nuôi mèo bao giờ chưa. Phương Cần Chi từ trước đến nay chưa từng thấy Lục Vô Nghiên nuôi một con chó hay con mèo nào cả, nàng đi về phòng ngủ thay quần áo, trên đường đi Phương Cần Chi đụng phải Nhập Trà, liền thuận miệng hỏi nàng ta. Nhập Trà đã phục vụ ở bên cạnh Lục Vô Nghiên nhiều năm, nếu Lục Vô Nghiên nuôi chó con hay mèo con thì hẳn nàng ta phải biết. Không có đâu, Tam thiếu gia chỉ nuôi chim bồ câu thôi, chưa bao giờ nuôi chó con hay mèo con gì cả. Nhập Trà cau mày suy nghĩ một chút lại buông thêm một câu, về phần trước khi nô tỳ tới thế nào thì nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhập Trà là do trưởng công chúa lựa chọn đến phục vụ cho Lục Vô Nghiên sau khi Lục Vô Nghiên trở về từ Kinh Quốc. Phương Cần Chi chỉ là thuận miệng đáp lại chứ không để trong lòng, trở về thay quần áo. Vốn là nàng chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Trở về phòng ngủ, Phương Cần Chi tiện tay đặt Thiềm Thiềm trên sạp mỹ nhân, không quan tâm đến nó. Vật nhỏ lười biếng nhìn Phương Cần Chi, duỗi lưng rồi tiếp tục ngủ. Phương Cần Chi phân phó Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi lấy y phục rửa mặt mũi, thay quần áo cho nàng. Chuẩn bị xong xuôi, nàng mang theo Diêm Bảo Nhi lên xe ngựa đi Vinh Quốc Công Phủ. Xe ngựa vừa rời đi, Phương Cần Chi chỉ cảm thấy màu trắng một cục trắng thoáng qua trước mặt một cái, đến lúc nàng phản ứng kịp thì Thiềm Thiềm đã vùi mặt ở trong ngực nàng. Lông trên người Thiềm Thiềm đã được hong khô, biến thành màu trắng như tuyết. Phương Cần Chi ngẩn người, có chút buồn cười vuốt vuốt đầu Thiềm Thiềm, không nghĩ tới con nhóc này không quấn Lục Vô Nghiên ngược lại bắt đầu quay. Gocchuyenaudio.com, sang quấn nàng, khi xe ngựa dừng trước cửa Vinh Quốc Công Phủ, Thiềm Thiềm vẫn gối đầu ngủ trên đùi Phương Cần Chi. Phương Cần Chi nhìn nó một lát cũng không ném nó xuống, ôm nó vào phủ. Dù sao vật nhỏ này cũng rất nhẹ, Phương Đại Phu Nhân nhiễm phong hàn, buổi sáng uống thuốc xong lại ngủ tiếp. Lúc Phương Cần Chi tới là bà đang ngủ, Phương Cần Chi cũng không làm phiền, chỉ đi tìm Lục Giai Huyên nói chuyện. Lục Giai Huyên đến Phương gia cũng không lâu lắm, nên vẫn chưa quen thuộc với người của Phương gia, nàng và Phương Cần Chi cùng nhau lớn lên, Phương Cần Chi đến đây cùng nàng trò chuyện, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi, liền cùng nhau đi đến phòng của Phương Đại Phu Nhân, xem bà tỉnh chưa. Ngũ biểu tỷ, không ngờ, hôm nay ngươi biến thành nhị tẩu của ta rồi. Phương Cần Chi cười nói. Lục Giai Huyên cũng cười gật đầu, nói. Đúng nha, duyên phận đúng là rất kỳ lạ. Hai người đang cười cười nói, bỗng nhiên nghe một hồi chó sủa. Thời điểm chờ hai người phản ứng lại, chỉ thấy một con đại cẩu màu đen vọt về phía hai người. Là con chó của đại ca nuôi, như thế nào lại chạy ra thế này? Lục Giai Huyên kêu lên một tiếng, kéo Phương Cần Chi tránh sang bên đường. Đây là con chó sói lớn nhốt ở trong lồng bấy lâu nay, một khi sổ lồng trốn thoát, thú tính của nó bộc phát. Nhìn thấy ven đường có người đi tới, lúc Phương Cần Chi đi ở bên ngoài, chính là lúc con chó sói lớn vừa xông ra khỏi chuồng nên nó mới nhào thẳng tới nơi Phương Cần Chi đang đứng. Phương Cần Chi sợ hãi, luống cuống hoàn toàn không kịp phản ứng. Con chó sói lớn này sắp chồm lên nàng, lúc Phương Cần Chi đang do dự chạy hay đánh lại nó, Thiềm Thiềm ở trong ngực nàng bén nhọn kêu lên ngao một tiếng, xông ra ngoài, cào vào mặt con chó sói lớn. Thấy Thiềm Thiềm xông ra ngoài, Phương Cần Chi vô cùng lo lắng, dù sao nó còn nhỏ. Nhưng tiếp theo chớp mắt một cái, dưới ánh nắng mặt trời nàng liền trơ mắt ra nhìn Thiềm Thiềm giơ móng vuốt cào vào mặt con chó sói, trên mặt con chó sói liền xuất hiện một tầng máu. Chó sói lớn bị đau chợt há cái miệng to như chậu máu, đớp lấy Thiềm Thiềm để cắn, xé. Phương Cần Chi không biết móng vuốt của Thiềm Thiềm bén nhọn dường nào và cào vào nơi nào của con chó sói khiến nó lập tức há miệng nhà Thiềm Thiềm ra. Gia nhân chạy tới, đưa Phương Cần Chi và Lục Giai Huyên ra phía sau bảo vệ, dùng loạn côn đánh trên người con chó sói, bắt nó lại. Thiềm Thiềm, Phương Cần Chi kinh hãi nhìn con mèo nhỏ một thân toàn máu, vội ôm nó vào lòng, cẩn thận kiểm tra. Con chó sói kia đã cắn nửa người của Thiềm Thiềm, lưng và bụng đều có vết thương rất sâu, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra không ngừng. Phương Cần Chi vội vàng dùng khăn tay chặn vết thương trên người nó, tay của nàng run rẩy không ngừng. Thiềm Thiềm nhìn Phương Cần Chi, vẻ hung dữ trong mắt tàn đi, ủy khuất kêu lên meo. Hai tiếng, cáp đầu lên mờ u bàn tay Phương Cần Chi. Phương Cần Chi đau lòng muốn chết, nàng ôm Thiềm Thiềm đứng lên, đột nhiên cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững. Cần Chi, Lục Giai Huyên cả kinh, vội vàng đỡ Phương Cần Chi. Sự việc ở đây đã sớm kinh động đến viện của Phương Đại Phu Nhân, bà vừa tỉnh dậy đã nghe nói Phương Cần Chi bị kinh hãi, bà vừa tức giận vừa sợ hãi, vội phái người kêu Phương Đại Thiếu Gia trở về. Tất cả là do hắn nuôi chó. Phương Đại Phu Nhân nhất quyết cho mời một đại phu đến để kiểm tra cho. Gocchuyenaudio.com, Phương Cẩn Chi, nhưng vì bản thân mình không bị sao nên Phương Cẩn Chi từ chối, nàng lo lắng vết thương trên người của Thiềm Thiềm nhiều hơn. Một bé con còn nhỏ như vậy, cũng không biết đại phu có thể chữa trị được vết thương trên người Tiểu Miêu hay không, nếu là đại phu chắc chắn sẽ có chút thuốc trị thương chứ. Nghĩ như vậy, nàng mới đồng ý để Phương đại phu nhân cho mời đại phu. Đại phu vội vã chạy tới, lại không nghĩ rằng là xem bệnh cho một con mèo. Thật may Thiềm Thiềm chỉ là bị ngoại thương trên người thôi, cũng không phải bị mắc bệnh, đại phu có thể chỉ kê thuốc bôi trị thương, rồi dùng lụa trắng băng bó cho nó. Thiềm Thiềm từ đầu đến cuối kháng cự không cho đại phu đến gần, trong cổ họng phát ra tiếng cảnh cáo nguy hiểm cấm lại gần. Chỉ là Phương Cẩn Chi vẫn ôm nó mới không làm ầm ĩ, mặc cho đại phu bôi thuốc băng bó. Con nuôi con mèo nhỏ này từ lúc nào vậy? Nhưng mà hôm nay thật may là có nó, coi như cũng không phí công nuôi. Phương phu nhân bên cạnh nói. Nghe lời Phương phu nhân nói, trong lòng Phương Cẩn Chi có chút mịt mờ. Ở đâu lại thành là nàng nuôi mèo, lúc đầu nàng rõ ràng không thích con vật nhỏ này chút nào. Đại phu rốt cuộc cũng băng bó xong cho Thiềm Thiềm, Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, vuốt bộ lông trắng như tuyết của nó, đau lòng ôm vào trong ngực. Được rồi, nó đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Con cũng nên để đại phu kiểm tra đi. Phương phu nhân vội nói. Phương Cẩn Chi cười nói. Mẫu thân, con không có chuyện gì, thân thể khỏe mạnh lắm, không có chỗ nào cần phải trần mạch đâu. Phương phu nhân không đồng ý lắc đầu, thân thể con khỏe mạnh tại sao đột nhiên lại bị choáng váng. Nhìn dáng vẻ không yên lòng của Phương phu nhân, Phương Cẩn Chi biết Phương phu nhân thật sự lo lắng cho mình, sẽ không tốt nếu cô phụ tấm lòng của bà, liền không từ chối ý tốt của bà, đồng ý để đại phu trần mạch cho mình. Nhưng không nghĩ đại phu xem hồi lâu, hơn nữa chân mày từ từ nhíu lại. Phương Cẩn Chi, Phương phu nhân và Lục Giai Huyên có chút ngoài ý muốn. Phương Cẩn Chi cảm thấy mình thân thể mình rất tốt, không có bệnh gì. Phương phu nhân cho đại phu vội tới bắt mạch cho Phương Cẩn Chi cũng là để cho an tâm thôi, nên cũng không nghĩ đến tình huống sẽ có chuyện gì xảy ra. Phương phu nhân làm việc này cũng là phát ra từ tâm. Qua một lúc đại phu như cũ cau mày không nói một lời, Lục Giai Huyên nóng nảy, lo lắng hỏi. Hà đại phu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hà đại phu lúc này mới thu tay, tháo sợi dây đỏ dùng để bắt mạch trên cổ tay Phương Cẩn Chi lại. Thấy mọi người trong phòng nhìn hắn với vẻ mặt hết sức lo lắng, hắn vội vàng lắc đầu một cái, nói. Vị phu nhân này thân thể không có gì đáng ngại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phương Cẩn Chi lại cho mày lại, hỏi lại, thật như vậy chứ, nếu như thân thể nàng thật sự không có chuyện gì, tại sao Hà đại phu vì lại trần mạch lâu như vậy? Phương phu nhân cũng bắt đầu hỏi tới. Hà đại phu cười cười, nói. Vị phu nhân này có thể là có tin vui. Phương Cẩn Chi lập tức trợn tròn hai mắt, gương mặt kinh ngạc. Có tin vui, Hà đại phu, sao lại nói là có thể? Phương phu nhân vẫn cho mày lại. Hà đại phu vội vàng giải thích. Bởi vì hỉ mạch của vị phu nhân này vẫn yếu ớt, chắc cũng chưa tới 2 tháng. Hơn nữa vừa rồi lão phu dùng dây tơ bắt mạch nên lão phu mới không dám khẳng định. Đợi thêm một thời gian nữa, phu nhân lại mời đại phu trần mạch mới. Gocchuyenaudio.com, có thể xác định, không, sẽ không. Phương Cẩn Chi rất xác định lắc đầu. Nghe Phương Cẩn Chi nói lời này, bộ mặt đang vui mừng của đại phu nhân trầm xuống, khép miệng cười, hỏi tới. Làm sao lại không thể đây? Đại phu bắt mạch nói là hỉ mạch. Phương Cẩn Chi cắn môi cúi đầu, không nói gì. Nhìn sắc mặt của nàng có chút không đúng, Phương phu nhân lúc này mới thu lại nụ cười vội vàng hỏi. Dưới sự gấp gáp của Phương phu nhân, Phương Cẩn Chi cũng lo lắng, việc mang thai không phải là chuyện nhỏ nên nói ra nguyên nhân. Mấy ngày trước rõ ràng nguyệt sự của nàng đã tới rồi. Phương Cẩn Chi cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận, nguyệt sự lần này của nàng tới vô cùng kỳ quái, cơ thể nàng là thể hàn, thời gian của nguyệt sự cũng không chính xác, cũng không có bị đau bụng, còn nguyệt sự lần này lại cảm thấy rất đau đớn. Hơn nữa tới nhanh và hết cũng nhanh. Có thai chính là chuyện lớn, cũng không kịp làm gì, Phương phu nhân yêu cầu Hà đại phu trần mạch trực tiếp cho Phương Cẩn Chi một lần nữa, không dùng dây tơ. Bấy giờ, Hà đại phu đặt ngón tay trực tiếp lên mạch ở cổ tay của Phương Cẩn Chi, qua một lúc lâu rồi mới buông tay ra. Ông ta khẳng định chắc chắn, phu nhân nguyệt sự còn chưa tới, nhưng chắc chắn là hỉ mạch. Về phần phu nhân nói nguyệt sự, có thể là thai nhi có vấn đề. Lão phu đối với chuyện thai sản không hiểu rõ lắm, kính xin phu nhân mời đại phu giỏi về phụ khoa đến chuẩn mạch. Phương phu nhân sai người tiễn Hà đại phu ra về, vội vàng khuyên Phương Cẩn Chi không phải lo lắng, Lục Giai Huyên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ nàng. Hai người nói rất nhiều với Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi không để vào tai. Nàng chỉ nghĩ tới những điều Hà đại phu đã nói. Thai nhi không ổn, Phương Cẩn Chi nhìn phía trước trong lòng suy nghĩ những lời này rốt cuộc là ý gì. có phải là dấu hiệu sẩy thai? Trái tim Phương Cần Chi treo lơ lửng. Đúng rồi, nàng từng có lúc vô tình nói với Lục Vô Nghiên rằng nàng rất sợ phải sinh nở, hận không thể cả đời không phải sinh con. Nhưng vào lúc này, khi thật sự biết trong bụng mình có một sinh mệnh bé nhỏ, mà sinh mệnh đó còn đang gặp nguy hiểm, Phương Cần Chi lúc trước còn đang lo lắng, sợ hãi việc mang thai, giờ đây toàn tâm toàn ý lo lắng cho tiểu sinh mệnh này. Phương Cần Chi nhớ lại có lần nàng khó ở trong người, Lục Vô Nghiên tưởng nàng có bầu, vội vàng bắt Lôi Lưu Minh đến bắt mạch cho nàng. Phương Cần Chi bất giác từ từ nắm chặt khăn tay trong tay. Nàng muốn về nhà, nàng muốn tìm Lục Vô Nghiên. Cần Chi, muội có sao không? Con chó kia làm Cần Chi sợ hãi sao? Phương Kim Ca vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng. Phương phu nhân tát một cái thật mạnh vào mặt Phương Kim Ca, lớn tiếng trách mắng. Người hại Giao Giao chưa đủ, giờ lại hại tới Cần Chi của ta. Phương Kim Ca là người đã lập gia đình, bất chợt bị mẫu thân mình tát một cái, cả người hắn sững sờ. Lục Dài Huyên cũng kinh ngạc, nàng muốn tiến đến khuyên giải, nhưng phải nuốt ngược lời nói lại vào trong, đau lòng nhìn mặt Phương Kim Ca nhanh chóng sưng đỏ lên. Phương Cần Chi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mẫu thân, chuyện này không phải lỗi của nhị ca cũng không lường trước được việc con chó kia sẽ sổng chuồng, lao ra ngoài. Phương Cần Chi vội vàng kéo tay Phương phu nhân, lôi bà đến ghế bên trong ngồi xuống. Nhị ca, huynh trở về trước đi. Phương Cần Chi nháy mắt với Phương Kim Ca. Sắc mặt của Phương Kim Ca có chút khó coi, hướng phía mẫu thân mình nói. Giao Giao là, gocchuyenaudio.com, nữ nhi của người, Cần Chi cũng là nữ nhi của người, còn con là được nhặt về sao? Nói xong, hắn trực tiếp xoay người sải bước đi ra ngoài. Thấy vậy, Lục Giai Huyên vội vàng cúi người thi lễ với Phương phu nhân, vội vã đuổi theo. Tát Phương Kim Ca cũng là do Phương phu nhân nhất thời xúc động, nghe hắn nói lời này, trong lòng Phương phu nhân cũng không có cảm giác, vai bà từ từ rũ xuống, mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Phương Kim Ca nhắc tới Giao Giao với bà còn tưởng rằng đứa con trai này của bà cả đời sẽ không nhắc đến Giao Giao nữa. Nhìn Phương phu nhân như thế, Phương Cần Chi thở dài. Vào lúc đám cưới của Phương Kim Ca và Lục Giai Huyên, phô trương và nhộn nhịp hơn ngày cưới của Phương Minh Tụng và Phương Minh Ngâm rất nhiều, Phương Cần Chi hiểu được trong lòng Phương phu nhân rất quan tâm Phương Kim Ca, chỉ là bà không vượt qua được bóng ma trong lòng mà thôi. Mẫu thân, Giao Giao đã mất nhiều năm rồi. Lúc đó nhị ca còn nhỏ, đấy là chuyện ngoài ý muốn, nhị ca cũng không muốn. Cần Chi cảm thấy, những năm này, khổ sở trong lòng của nhị ca cũng không kém mẫu thân đâu. Phương Cần Chi từ từ khuyên nhủ Phương phu nhân. Phương phu nhân hồn bay phách lạc gật đầu thì có lẽ thôi. Có lẽ hắn cũng tự trách mình, chỉ là hắn chưa bao giờ đề cập tới Giao Giao một câu. Ta vừa nghĩ tới Giao Giao trong lòng liền thấy khó chịu. Phương phu nhân nắm chặt khăn tay, vỗ vỗ ngực mình. Mẫu thân, nhị ca trong lòng cũng khó chịu mà. Đúng như nhị ca mới vừa nói, những năm này người bởi vì chuyện của Giao Giao nên hờ hững với nhị ca đã sống trong áy náy và khổ sở rồi, giờ người lại đem chuyện nàng khơi ra. Cần Chi không phải nữ nhi ruột thịt của người đối xử với Cần Chi tốt như vậy, tại sao nhất định phải lạnh lùng với nhị ca, trách móc nặng nề như vậy? Phương phu nhân trầm mặc hồi lâu, nàng cười, lau nước mắt nói. Thôi, không nói chuyện này nữa, con mau về đi. Nói chuyện mừng cho Lục Vô Nghiên nghe, nhất định hắn sẽ rất vui mừng. Cẩn thận hơn thì hãy mời đại phu giỏi đến chẩn bệnh cho kỹ, không được chậm trễ, nhất định phải lưu ý. Phương phu nhân lại nghĩ tới những lời Hà đại phu nói, không khỏi có chút lo lắng. Không cần Phương phu nhân nhắc nhở nhiều, Phương Cần Chi cũng sẽ không chậm trễ chuyện này. Lẽ ra nàng phải lưu lại khuyên nhủ Phương phu nhân, để giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa bà và Phương Kim Ca, nhưng tâm trạng của nàng đang nặng nề nên cũng không ở lại lâu, vội vã mang Diêm Bảo Nhi trở về viện của mình. Nhưng Lục Vô Nghiên lại không có ở trong phủ, Phương Cần Chi sốt ruột vội vàng sai Nhập Trà đi mời Lưu Minh Thứ đến một chuyến. Sợ hắn lại nổi tính trẻ con không chịu tới, Phương Cần Chi dặn dò Nhập Trà nói dối đây là chuyện lớn liên quan đến sự sống còn. Phương Cần Chi có chút lo lắng dựa nghiêng ở trên sạp mỹ nhân, vừa chờ Lưu Minh Thứ tới chẩn mạch cho nàng, vừa chờ Lục Vô Nghiên trở về. Sau khi tan chiều, nhận được lời mời của ân sư Tào Trúc Nguyên, Tần Cẩm Phong không về thẳng Tần gia, hắn đi tới nhà ân sư. Tần Cẩm Phong tôn sư trọng đạo, được ân sư Tào Trúc Nguyên chỉ dạy cho rất nhiều trong học tập nên hắn vô cùng kính trọng ân sư. Tào Trúc Nguyên đã qua tuổi 60, mùa đông năm ngoái bị bệnh nặng, Tần Cẩm Phong cực nhọc chăm sóc ngày đêm, cho đến khi thân thể của Tào Trúc Nguyên khôi phục ngược lại chính hắn gầy đi một vòng lớn. Tần Cẩm Phong kính trọng ân sư, Tào Trúc Nguyên cũng vô cùng hài lòng với. Gocchuyenaudio.com, người học trò như Tần Cẩm, Bây giờ Tần Cẩm Phong đã là quan trong triều, những lúc hai người tiệc rượu sẽ vừa đàm luận thi từ vừa nói một số việc vặt trong triều, đợi lúc tiệc tan trời đã tối Tần Cẩm Phong sẽ ngủ lại một đêm trong nhà của ân sư. Trong bữa tiệc Tào Trúc Nguyên nói lên Tần Cẩm Phong chỉ có một thê, một thiếp lại không có con cháu, muốn học trò mình nạp thêm hai thiếp nữa. Tần Cẩm Phong nghe trong ý thứ lời nói của ân sư, ngầm hiểu là ông đã lựa chọn được người thích hợp cho mình rồi. Trong lòng Tần Cẩm Phong hết sức buồn bực, gần đây sao luôn có người muốn tặng tiểu thiếp cho hắn thế, còn ngoài miệng thì vội vàng từ chối. Hắn vốn cũng không phải là người ham mê nữ sắc, hai năm qua suốt ngày bị Lục gia nhân quậy đến nhức đầu nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nạp thêm tiểu thiếp. Tào Trúc Nguyên liền cười cười, là biểu mẫu, bà con xa của sư mẫu ngươi có hai nữ nhi song sinh, tướng mạo tạm thời chưa đề cập đến, nhưng trong nhà có huynh trưởng là người đọc sách nên từ nhỏ đã được đọc sách. Tần Cẩm Phong là người đọc sách còn trẻ tuổi đã đỗ trạng nguyên, hiển nhiên chú trọng những cô gái có học thức nên Tào Trúc Nguyên mới nói ra điểm này. Tần Cẩm Phong cười khổ có chút bất đắc dĩ nói. Ý tốt của ân sư học trò xin cảm tạ. Chỉ là, ân sư cũng biết tình hình trong nhà của học trò, hai năm qua không lúc nào yên ổn, thậm chí có những lúc chỉ hận không thể xuất gia làm hòa thượng thôi. Nói cái gì vậy, ngươi đọc sách bao nhiêu năm nay là vì cái gì? Không nghĩ tới báo đáp cho quốc gia mà lại vì chuyện này muốn xuất gia làm hòa thượng. Tào Trúc Nguyên thu lại nụ cười. Ân sư dạy rất đúng, là học trò hồ đồ nhất thời. Sắc mặt Tần Cẩm Phong nghiêm túc cung kính đứng lên. Danh tiếng của nữ nhân rất quan trọng, không chỉ quan trọng đối với bản thân mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cả gia tộc. Tần gia là thư hương môn đệ, lại nhìn chúng thanh danh. Vì vậy, cho dù Lục gia nhân làm cho Tần gia không được một ngày yên ổn thì Tần gia cũng chưa bao giờ nói nàng ta không tốt ra bên ngoài, vẫn giấu giếm hành vi của nàng ta. Có điều, dựa vào mối quan hệ giữa Tào Trúc Nguyên và Tần Cẩm Phong, ông ta cũng biết một chút. Mặc dù Tào Trúc Nguyên biết không nhiều, nhưng việc chống đối gia mẫu, khắt khe tiểu thiếp, cãi nhau với phu quân của mình, chỉ ba điều này thôi cũng đủ để cho người khác hiểu tính cách của nàng ta. Tào Trúc Nguyên nhìn Tần Cẩm Phong trước mặt trong mắt không khỏi toát ra mấy phần tiếc hận. Năm đó, một trạng nguyên tràn đầy nhiệt huyết như thế mà giờ đây bị một thức phụ đanh đá, ngu xuẩn làm cho bị liên lụy, luôn mang theo vẻ mặt buồn bã. Tào Trúc Nguyên thở dài, cũng không nhắc lại chuyện hai tiểu thiếp nữa, chuyển đề tài khác. Tần Cẩm Phong ngủ lại Tào gia cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai, thì hắn nhận được tin vui, Lục Giai Bồ đã hạ sinh được hoàng tử. Hắn nhìn tuyết sơn xa xa trùng điệp trong lòng nhất thời có chút phiền muộn. Là người đọc sách thánh hiền, nên mong muốn cưới được một thê tử hiểu tri thức lễ nghĩa, phu thê hòa hợp tôn trọng lẫn nhau, là điều hắn luôn hướng tới. Vậy mà hôm nay, thôi, nàng giờ là người được hoàng thượng sủng ái, hôm nay lại hạ sinh đại hoàng tử, ít ngày nữa sẽ bước lên hậu vị. Không bằng, thì chúc nàng thịnh sủng không suy, vinh hoa cả đời. Tần Cẩm Phong sửa lại ống tay áo một chút, chỉnh đốn lại tinh thần, quay trở về Tần gia. Tần Cẩm Phong nghĩ đến việc Lục, góc chuyện audio.com, giai nhân khắt khe với Khương Hàm Tử, nhưng thân phận chính thê còn đó, cho dù hắn có chán ghét Lục giai nhân như thế nào đi nữa, chỉ cần một ngày nàng ta còn mang danh phận chính thê thì hắn sẽ không thể vì một tiểu thiếp mà trách mắng nàng ta. Nhưng Tần Cẩm Phong thế nào cũng không nghĩ tới Lục giai nhân gây chuyện liên quan đến mạng người. Hạnh Nhi đã chết thay cho Khương Hàm Tử. Khi Tần Cẩm Phong sải bước chạy tới hậu viện đã nhìn thấy Khương Hàm Tử trốn ở góc giường, cả người không ngừng run rẩy, Đào Tử ngồi ở bên giường ôm nàng, không ngừng khuyên giải an ủi nàng. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Khương Hàm Tử không ngừng lẩm bẩm nhiều lần, rồi tự nhiên khóc giống lên. Ta không về nhà được, thề còn có thể hòa ly tiếp không có tư cách nói câu này. Tần Cẩm Phong đi từng bước một lại gần, rốt cuộc thấy rõ sợ hãi trong mắt của Khương Hàm Tử và vết thương trên mặt của nàng. Lục giai nhân đã rạch mặt nàng, thấy Tần Cẩm Phong tiến vào Tiểu Đào vội vàng lau nước mắt quỳ xuống đất hành lễ với Tần Cẩm Phong. Nàng muốn đòi lại công đạo cho chủ tử của mình, nhưng nàng biết mình không có tư cách nói lung tung, chỉ có thể đỏ mắt quỳ xuống đất. Thời điểm Khương Hàm Tử nhìn thấy Tần Cẩm Phong, không còn như trước kia luôn nở nụ cười dịu dàng, giờ đây trong mắt chỉ còn sợ hãi. Ánh mắt Tần Cẩm Phong dừng lại ở trên khuôn mặt của Khương Hàm Tử, bên trái mặt Khương Hàm Tử có hai vết rạch một dài một ngắn đan xen nhau. Vết máu chảy xuống, theo cổ chảy vào bên trong cổ áo. Trên người nàng y phục ướt nhẹp, tháng chạp thời tiết giá lạnh trong phòng lửa than đã sớm tắt. Đối với Khương Hàm Tử Tần Cẩm Phong cũng không quá yêu thích. Nhưng đó dù sao cũng là nữ nhân của mình, thêm lửa than tìm quần áo sạch sẽ thay cho di nương, sai người đi mời đại phu. Tần Cẩm Phong phân phó Tiểu Đào. Tiểu Đào nghe lệnh vội vàng đi làm. Khi Khương Hàm Tử gả tới chỉ dẫn theo hai tiểu nha hoàn là Tiểu Đào và Hạnh Nhi, hôm nay chỉ còn lại một mình Tiểu Đào. Tần Cẩm Phong gọi Tiểu Đào đang ở bên ngoài đi gọi Từ Mama tới giúp một tay. Tiểu Đào còn chưa ra khỏi viện, Từ Mama đã mang theo hai tiểu nha hoàn tiến vào viện. Hai tiểu nha hoàn này là do Tần phu nhân phái tới, ngày sau ở lại tiểu viện để phục vụ. Đại phu đã mời, hiện giờ đang ở chỗ Lục cô nương, lập tức sẽ đến đây. Từ Mama nói, Vũ Nam bị sao vậy? Tần Cẩm Phong lúc này mới đưa mắt từ người Khương Hàm Tử rời đi. Từ Mama muốn nói lại thôi. Thân phận đương gia chủ mẫu còn đó, thân phận di nương trước mặt cũng chỉ là hạ nhân, bà nhất thời không biết nên làm sao mở miệng nói cho Tần Cẩm Phong biết mấy chuyện này do Lục Giai Nhân làm. Tần Cẩm Phong lúc trở lại chỉ nghe nói Lục Giai Nhân sai nô tài bắt Khương Hàm Tử, dìm cho nàng ngạt nước, sau không biết làm sao Hạnh Nhi lại chết. Lúc Tần Cẩm Phong gặp được Khương Hàm Tử mới biết mặt của nàng cũng bị rạch. Xem ra còn có nhiều chuyện hắn không biết. Trong phòng than sưởi đã được đốt lên lần nữa, hai tiểu nha hoàn mới tới cũng cầm quần áo sạch sẽ vào phòng. Tần Cẩm Phong khẽ khom lưng, vỗ vỗ tay Khương Hàm Tử, nén lửa giận trong lòng, dịu giọng nói. Trước tiên nàng hãy thay quần áo khác đi, nghỉ ngơi một chút, đại phu lập tức tới. Khương Hàm Tử nhìn Tần Cẩm Phong một cái yên lặng gật đầu. Tần Cẩm Phong liền mang theo Từ Mama đi vào trong sân. Mama nói đi, Tần Cẩm Phong nhìn nơi xa. Hôm qua sau khi ngài ra khỏi. Góc chuyện audio.com, phủ, Khương Di Nương đi ngay đến viện của Lục cô nương, ở nguyên cả một ngày, tứ phu nhân phái người đến viện Lục cô nương cho gọi Khương Di Nương nhưng bị Lục cô nương cản trở, không cho về. Tứ phu nhân, trong lòng tức giận, ngày hôm qua giận dữ, đã cho đánh hai nha hoàn ở bên cạnh. Có điều đã yên tĩnh lại rồi, không đi tìm Khương Di Nương nữa. Nhưng chẳng ai nghĩ tới sáng sớm ngày hôm nay, Khương Di Nương mới vừa ngủ dậy, tứ phu nhân phái tới mấy gia đình xông vào trong nhà, lôi Khương Di Nương ra ngoài. Gia đình, Tần Cẩm Phong không thể tin được nhìn về phía Từ Mama, giống như nghe một chuyện hết sức nực cười. Đúng ạ, không phải nha hoàn Mama, là nô bộc ngoại nam. Từ Mama liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Cẩm Phong, gật đầu một cái, có chút không quá tự nhiên nói. Đích xác như ngài nghĩ vậy, Lục Giai Nhân nàng ta điên rồi sao? Tần Cẩm Phong trong lòng khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả được. Từ Mama há miệng, đem lời muốn nói nuốt xuống. Nói, không cần che giấu cho nàng ta. Lời này chính từ kẽ răng Tần Cẩm Phong phát ra. Từ Mama cắn răng, tứ phu nhân bắt đầu nói với Khương Di Nương là ngươi phục vụ nam nhân giỏi như vậy, liền thưởng cho ngươi hai người, để cho chúng ta được mở rộng tầm mắt thưởng thức một chút công phu hồ ly đê tiện. Từ Mama là người đã làm tổ mẫu thuật lại những lời Lục Giai Nhân nói ra ngoài vẫn cảm thấy ngượng miệng. Tần Cẩm Phong liếc mắt nhìn cửa sổ đóng chặt nhớ tới dáng vẻ Khương Hàm Tử núp ở góc giường run lẩy bẩy, hắn giờ mới hiểu được vì sao nàng lại sợ hãi đến vậy. Do Hạnh Nhi nhanh trí đi tìm Lục cô nương giúp một tay, Lục cô nương vội vã chạy tới, Lục cô nương tới khuyên nhủ, ngăn trở tứ phu nhân. Tứ phu nhân đại khái cũng cảm thấy có chút bần thiểu, liền đổi chủ ý, cho người rạch mặt Khương Di Nương, rồi để cho hai ma ma đem Khương Di Nương dìm trong nước. Tứ phu nhân, cũng phân phó người làm đem dìm Hạnh Nhi vào nước, Từ Ma Ma cũng không giải thích rõ lý do tại sao Lục Giai Nhân cũng dìm Hạnh Nhi vào nước. Tần Cẩm Phong không cần nói cũng hiểu, Lục Giai Nhân ghi hận Hạnh Nhi đi tìm Tần Vũ Nam trợ giúp. Tần Cẩm Phong thở dài một tiếng, sau đó là Vũ Nam cứu Khương Di Nương sao? Không phải, do người làm thấy sắp có người mất mạng, đánh thức lão phu nhân, là lão phu nhân chạy tới khiển trách tứ phu nhân. Từ Ma Ma cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn sắc mặt Tần Cẩm Phong, Lục cô nương chỉ khuyên nhủ, tứ phu nhân không những không nghe còn đẩy Lục cô nương. Lúc ấy trong sân có vài chum nước lạnh, lúc Lục cô nương ngã xuống, một chum nước lạnh bị đổ làm cô nương ướt hết người, cô nương hiện tại đang phát sốt. Tần Cẩm Phong đối với người muội muội Tần Vũ Nam này không phải tốt bình thường, chỉ hận không nâng được nàng trong lòng bàn tay để yêu thương, đây là chuyện mọi người trong phủ đều biết. Nghe Từ Mama nói xong, Tần Cẩm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, vai hắn khẽ rũ xuống, dáng vẻ mệt mỏi. Từ Mama tưởng rằng sau khi Tần Cẩm Phong nghe những chuyện này sẽ vô cùng giận dữ, không nói Lục Giai Nhân đối đãi với Khương Hàm Tử thế nào, dù sao Khương Hàm Tử cũng là một thị thiếp nhưng ngày hôm nay chuyện như vậy còn liên lụy đến Tần Vũ Nam. Trước đây Lục Giai Nhân chỉ cần không nhường nhịn Tần Vũ Nam một chút Tần Cẩm Phong cũng sẽ không vui. Từ Mama có chút ngoài ý muốn thấy Tần Cẩm Phong lúc này lại bình tĩnh như vậy. Quá không bình thường, mẫu thân của ta sao rồi? Hồi lâu sau Tần Cẩm Phong mới. Góc chuyện audio.com. Hỏi, phu nhân đã thức đến mức. Đại phu từ viện của Tần Vũ Nam chạy tới, gặp qua Tần Cẩm Phong mới được Từ Mama dẫn vào nhà, xem vết thương trên mặt cho Khương Hàm Tử. Tần Cẩm Phong cũng đi vào theo. Chuyện tiểu thiếp gặp phải ngược đãi là chuyện rất bình thường, đại phu đã sớm biết nhưng không thể trách cứ, vì có Tần Cẩm Phong ở đây, không dám chậm trễ, cẩn thận kê cho Khương Hàm Tử hai đơn thuốc, một đơn trị liệu thương hàn, một đơn trị liệu vết thương trên mặt. Đại phu, sau khi kê đơn thuốc, trong lúc đại phu dọn dẹp hòm thuốc, Khương Hàm Tử rốt cuộc không nhịn được gọi hắn. Nàng có chút khẩn trương hỏi, trên mặt ta có bị lưu sẹo không? Vết thương trên mặt của di nương mặc dù không sâu, nhưng nếu muốn không lưu lại sẹo sẽ tương đối phiền toái. Đại phu nói lời này tương đối uyển chuyển, muốn loại trừ được vết sẹo dược liệu cần có dĩ nhiên sẽ có giá trị vô cùng xa xỉ, nhưng nàng chỉ là một di nương. Ông hãy kê đơn thuốc khác đi, dược liệu tốt nhất. Tần Cẩm Phong vẫn đứng ở cửa, rốt cuộc lên tiếng. Đại phu quả nhiên lần nữa ngồi xuống, cẩn thận kê một phương thuốc khác. Đợi sau khi đại phu ra về, Khương Hàm Tử mới cắn môi, đối với Tần Cẩm Phong nói một tiếng cảm ơn, nàng rất nhanh mở to mắt, hình như lời này là hơi dư thừa với Tần Cẩm Phong. Cho dù là thiếp cũng là nữ nhân của hắn, đời này, nàng chỉ có thể dựa vào hắn để sinh tồn, sống chết của nàng, đau khổ hay vui mừng của nàng, toàn bộ chỉ có thể dựa vào hắn. Tần Cẩm Phong đi tới bên giường ngồi xuống, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy trầm mặc. Khương Hàm Tử cắn môi, nhỏ giọng nói, Hạnh Nhi đã đi theo thiếp rất nhiều năm, nàng ấy còn có một người ca ca sống ở thôn trang, thiếp muốn phái người gọi ca ca của nàng tới đây nhìn nàng lần cuối. Ừ, Tần Cẩm Phong gật đầu. Một lát sau, Khương Hàm Tử lại nhỏ tiếng nói, là thiếp làm liên lụy tới Lục cô nương, khiến Lục cô nương hôm nay bị nhiễm phong hàn. Tứ lang hay là chàng đi thăm nàng đi. Ừ, Tần Cẩm Phong lại gật đầu. Hắn từ từ đỡ vai Khương Hàm Tử, để cho nàng nằm xuống, nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nàng hãy ngủ một lát đi. Khương Hàm Tử miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng nàng lúc cười kéo đến vết thương trên mặt mơ hồ thấy đau. Thời điểm bị đau, nàng không nhịn được nhẹ nhàng chau mày. Tần Cẩm Phong nhìn thấy, hắn mở to mắt trầm mặc đứng lên, ở bên giường, nói. Sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Khương Hàm Tử không tin tưởng cam kết của nam nhân lắm. Nhưng làm một thị thiếp lúc này đương nhiên là muốn mỉm cười nhìn hắn, nụ cười bên trong còn phải mang theo sự tin tưởng cùng mừng rỡ. Tần Cẩm Phong thay Khương Hàm Tử đắp kín mền, phân phó Tiểu Đào ở trong phòng, cùng với hai tiểu nha hoàn do Tần lão phu nhân sai khiến tới phải chăm sóc chu đáo, nếu thiếu cái gì trực tiếp đến lấy. Sau khi dặn dò cẩn thận, hắn mới rời đi Quất Vịnh Viện. Hắn không đi tìm Lục Gia Nhân, mà đi thăm Tần Vũ Nam trước. Tần Vũ Nam hiển nhiên là vừa mới khóc xong, mắt vừa đỏ vừa sưng, mặc dù đã dừng khóc nhưng gặp lại Tần Cẩm Phong, nàng không nhịn được lại khóc. Nàng lôi kéo tay áo Tần Cẩm Phong ủy khuất tí tách rơi nước mắt. Ca ca lúc đi đã nhờ muội chăm sóc Khương Di Nương, nhưng Vũ Nam không thể bảo vệ được Khương Di Nương. Tần Vũ Nam vừa uất ức vừa tự trách. Nàng chỉ mới 10 tuổi, vừa nhìn thấy tận mắt Hạnh Nhi bị dìm chết, vừa bị dính. Góc chuyện audio.com, nước lạnh nhiễm phong hàn, bản thân liền bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Nhìn sắc mặt muội muội trắng như tờ giấy sắp, Tần Cẩm Phong cực kỳ đau lòng. Điều này không thể trách muội, muội đã làm rất tốt, là ca ca không lường trước được sự việc, ngược lại làm liên lụy tới muội. Tần Cẩm Phong cười dỗ Tần Vũ Nam một lúc lâu, dụ dỗ càng về sau càng khiến Tần Vũ Nam vui vẻ ra mặt. Tần Vũ Nam cười đủ rồi, lại nháy hai mắt nắm tay áo Tần Cẩm Phong, hỏi. Ca ca, huynh tính toán thế nào đối với chị dâu? Cách chương.